rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 234. Hayasaka. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? Nam, nhưng mà thất bại, mị hoặc ma nhãn gắt gao quấn quanh tại slide trên người. Xem đi lên thật giống như nó nhiều một cái mới hạch tâm bình thường. Đáng chết, ngươi buông ra, nhanh buông ra. Cai trực tiếp mượn dùng đồ đằng lực lượng, nghĩ muốn khiến cho nó khuất phục. Làm người kinh ngạc là, kia cái tiểu slide ô yết cấp hắn phản hồi tới tin tức lại là, ta lấy không hạ tới. Cai tức giận thổ huyết, mị hoặc ma nhãn này cái kỳ vật. Tại kích hoạt một lần sau, có thể cấp chính mình thực hiện một cái vĩnh cửu tính bắp. Hiệu quả là, tại thi triển mị hoặc ma nhãn kỹ năng lúc thu hoạch được kinh nghiệm giá trị vĩnh cửu. Tính tăng lên gấp 2, cũng như sửa chữa mị hoặc ma nhãn triển khai lúc hình thái. Có thể nói này cái bắp ở kiếp trước thâm thụ vô số mị ma người chơi yêu thích. Nghĩ muốn đem mị hoặc ma nhãn đẳng cấp soát cao, nhất đơn giản liền là kích hoạt một lần mị hoặc ma nhãn kỳ vật hiệu quả. Mà nếu như nắm giữ mị hoặc ma nhãn, tại thi triển cùng tên kỹ năng thời điểm, kỹ năng hiệu quả sẽ vĩnh cửu tính thượng thăng một cấp. Là, vô luận ngươi là cái gì đẳng cấp, đều sẽ vĩnh cửu tính thượng thăng một cấp. Nhưng hiện tại, này đồ vật lại đột ngột dung nhập vào bạo thực slide thể nội. Cai vừa mới dùng tinh thần lực trắc thử qua, xác thực cùng nó phản hồi tin tức đồng dạng. Hiện tại mị hoặc ma nhãn khảm nạm tại nó trên người. Nghĩ tạo mạch kín thế nhưng cùng mị hoặc ma nhãn hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Xem đi lên thật giống như chúng nó vốn dĩ liền là nhất thể. Ngược lại là hắn mới là kia cái ngoài cuộc người. Phi, chính mình gần nhất mạch não là cái gì tình huống? Cai vỗ đầu một cái, rất nhanh đoán được cái nào đó khả năng. Đại khái là bởi vì hắn vừa mới quán chú đi vào đồ đằng chi lực quá nhiều. Vặn vẹo bạo thực slide bản năng, làm hắn theo đơn thuần tiêu hóa, biến thành thích ứng thể nội dị vật. Cũng đem những cái đó dị vật chuyển hóa thành chính mình thân thể một bộ phận. Đến mức, hiện tại bạo thực slide không chỉ có hoàn mỹ dung hợp nghĩ tạo mạch kín. Thậm chí liền vặn vẹo ma nhãn đều cường ngạnh cùng hắn thân thể liên kết vì một cái chỉnh thể. Cai thượng hạ quan sát một chút kia slide, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn trực tiếp đem hắn xử lý. Lại từ nó thi thể bên trên thu hồi mị hoặc ma nhãn. Tựa hồ là phát giác đến tử vong nguy cơ. Nó bỗng nhiên nhảy lên tới. Thân thể cấp tốc bành trướng mở rộng. Kia nguyên bản xem lên tới có chút quê mùa màu xám nhạt. Tại hấp thu cai bộ phận thân thể sau. Liền chuyển hóa thành hơi mờ màu hồng phấn. Xem lên tới. Còn thật đáng yêu. Chỉ thấy thân thể không ngừng bành trướng nó bỗng nhiên theo giữa không trung rớt xuống. Này lúc nó hình thái đã phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Đến gối màu trắng tóc dài, mang đào tâm hai mắt, thân thể nho nhỏ ủy khuất ba con vịt ngồi tại mặt đất bên trên. Đỉnh đầu bên trên khảm một viên phát ra uy nghiêm trong mắt. Đương nó, hoặc giả nói, nàng nâng lên đầu tới thời điểm. Kia cái xem lên tới cùng Cai có mấy phần giống nhau mặt. Đáng thương hề hề xem Cai. Thiếu gia, phát sinh cái gì sự tình? Hayasaka thanh âm truyền đến. Bước chân thanh không ngừng tới gần. Cai há to miệng, nghĩ để nàng không nên đi vào. Hayasaka cũng đã đẩy cửa ra. Sau đó lần đầu tiên nhìn thấy là đầy mặt chân thành slide nương. Thân thể nho nhỏ con vịt ngồi tại mặt đất bên trên. Có chút đáng yêu tay ôm chặt lấy Cai chân. Phát ra, ô ô ô, tiếng ai minh. Hiện trường không khí một lần hiện đến vô cùng trầm trọng. Hayasaka lăng lăng xem kia tràng cảnh. Một lát sau miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Nói, nguyên lai thiếu gia ngài hiện tại yêu thích này dạng kiểu dáng a. Xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Nói xong phi thường ôn nhu đem gian phòng cửa cấp khép lại. Cai há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào giải thích. Chính đương hắn nghĩ Diêu Linh đang làm Hayasaka tiến vào thời điểm. Vốn dĩ cửa đóng lại lại lần nữa được mở ra. Hayasaka biểu tình kích động nói. Không đúng, thiếu gia, này cái là trái với luật pháp liên bang. Bị phát hiện là muốn ra sự tình. Nhìn hướng này lúc phòng bên trong tràng cảnh, nàng lại lần nữa sửng sốt. Xem Cai chính đẩy ra kia cái ý đồ leo lên đến hắn trên người nữ hài tử. Nàng há to miệng, mới vừa muốn nói gì. Cai thán khẩu khí, nói, trước đừng đóng cửa, đi vào xem này là cái gì tình huống. Này loại không hiểu ra sao hắc qua hắn cũng sẽ không lưng. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Hayasaka tựa như là giống như phòng tặc. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại. Nàng cũng không muốn nhà mình thiếu gia bị liên bang mật thám hoặc là cạnh tranh đối thủ để mắt tới. Hiện tại đại công tước hậu tuyển người bên trong nhiều là nghĩ muốn bắt lấy thiếu gia chân đau. Người, nàng nhìn hướng ánh đèn phía dưới nữ hài. Mới vừa muốn nói gì, liền thấy kia nho nhỏ chỉ nữ hài quay đầu lại cảnh giác xem nàng. Kia cùng Cai giống nhau đến mấy phần dung nhan. Kia mạo hiểm đào tâm hai tròng mắt. Hayataka cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? Cai biểu tình cứng đờ. Mới vừa muốn nói gì? Kia tóc trắng Sly nương liền duỗi ra vòng tay quấn trụ Cai cổ. Thân thể nháy mắt bên trong hòa tan. Theo Cai tay áo bên trong chui vào. Kinh hãi thất sắc Hayasaka nhào tới. Xốc lên Cai quần áo. Sau đó phát hiện Cai thượng thân có một tầng giống như cứng rắn chất áo giáp đồ vật khảm nạm ở bên. Trên, hắn ngực nơi có một viên to bằng nắm đấm trẻ con trong mắt tại đánh giá chung quanh. Nhìn hướng Hayasaka biểu tình hào giống như có một chút không cao hứng. Thiếu gia, này là cái gì? Hayasaka rốt cuộc lấy lại tinh thần. Này dạng hình thái, hiển nhiên cũng không quá có thể là nhân loại. Đại khái suất là một loại nào đó chính mình không như thế nào nghe nói qua ma vật đi. Cai thở dài gật gật đầu. Nói, liền là vừa vặn để ngươi mua về kia cái bảo thực Sly. Hayasaka kinh hãi thất sắc. Này đồ vật cùng vừa mới kia đồ vật có nửa điểm chỗ tương tự sao? Cai chọc chọc chính mình trên người giáp trụ. Này loại cảm giác còn thật có ý tứ. Hắn mới vừa rồi rõ ràng là nghĩ muốn thăm dò nhất hả? Tại bảo lưu suy nghĩ năng lực tình huống hả? Hay không có thể thông qua làm Sly chủ động phối hợp? Từ đó giảm xuống thực trang kỵ sĩ thích ứng Sly cộng sinh thực trang độ khó. Nhưng là hiện tại xem tới, tại có được đồ đằng chi lực tình huống hạ, chính mình đại khái có thể tải Sly trên người chơi ra hoa tới. Này, các người biết đến, cái gọi là chơi ra hoa tới là thực đứng đắn. Nói tóm lại, mặc dù ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại xem tới, chúng ta du lịch kỵ binh tướng muốn nghênh tới một lần đại tăng cường. Hắn cảm thụ được Sly thực trang cộng sinh tại chính mình thân thể bên trên biến hóa. Ân, mị hoặc ma nhãn kỳ vật hiệu quả còn tại có hiệu lực. Thú vị, này là đem ta cùng nó coi là một cái chỉnh thể sao? Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã xác định, qua 2-3 ngày ta kia cái bằng hữu sẽ đổi mới. Ya phác nhai nhật ký, việc vui nhật ký, quần hữu, ép thành người khô quần hữu, là cho lão công bài độc quần hữu. Nàng đi kia cái địa phương sợ không là tà giáo đi quần hữu. Này tà giáo hội không tin mị ma đi quần hữu, quá đáng sợ quần hữu. Không, này cũng không là mị ma quần hữu. Không, này cũng không là mị ma quần hữu. Mị ma giáo hội là đi. Trở lên phát biểu, bắt nguồn từ quần bên trong chuyển qua tới cái nào đó tập hợp đối thoại. Nói chung nói là cái nào đó nữ tính nam nhân vượt quá giới hạn sau. Đi tìm hốc cây nhả rãnh. Sau đó hốc cây cấp kia danh nữ tính khuyên bảo nhất hả? Tuyên Dương sẽ xuất hiện này loại sự tình là bởi vì nàng nam nhân chúng ta. Ngươi cần đem hắn tà khí cấp dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng, nàng nam nhân một giọt cũng không có. Bản chương xong.